trưởng tỷ như mẹ Trạch Ân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo là ngây thơ thì không đúng, bởi trong đôi mắt u buồn kia, hàng mi khẽ cụp xuống, ánh nhìn xa xăm, giống như một biển sâu chứa đầy nỗi niềm cố chấp. Bệnh họa nàng là một nữ tử hiếm có trên đời, chỉ cần gặp một lần, ta đã không thể nào quên nói rồi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một vật, đặt lên bàn. Đó là một chiếc khăn tay cũ kỹ màu bạc, góc khăn thêu một chữ. Hảo, lệch lạc, đường viền đã sờn rách, có vẻ đã được cầm nắm rất nhiều lần. Vừa nhìn thấy, ta không kìm được mà khẽ giật khóe miệng. Diêm La Tích, ngươi cười gì? Không có gì, ta đáp qua loa, quả thật đây là chiếc khăn của Ngọc Tĩnh Hảo. Trước sự thờ ơ của ta, hắn cẩn thận gấp chiếc khăn lại, rồi tỉ mỉ nhét vào tay áo mình. Nhìn hắn trân trọng chiếc khăn đến vậy, trong lòng ta dâng lên một cảm giác khó tả, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ ăn cá. Lúc chia tay, ta tặng hắn hai lọ nước được làm từ xả, dặn hắn sau bữa ăn hãy dùng để hạ hỏa, giúp tiêu hóa tốt hơn. Có lẽ đây là lần đầu hắn nhận được món quà như vậy, nên cầm hai lọ nhỏ trong tay, vẻ mặt có chút bối rối. Hắn ngắm nghía một hồi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ, ta rất thích. Có lẽ vì đã rửa sạch được nghi ngờ, Diêm La Tích quả thực không còn gây phiền phức cho ta nữa. Thậm chí, từ đêm đó trở đi, hắn thường xuyên đến ăn lẩu cùng ta. Thỉnh thoảng gặp Huyền Phương và cặp song sinh, thấy ta nhiệt tình chiêu đãi họ, hắn chỉ ngồi lặng lẽ bên ngoài, nhìn chúng ta trò chuyện, cười đùa mà không xen vào. Cuộc sống trở nên dễ chịu hơn hẳn, chỉ là, ở trong Diêm phủ này, ta mãi vẫn là một sự hiện diện đầy khó xử. Ngày 24 tháng chạp, táo quân hạ phàm, chớp mắt đã đến đêm giao thừa, ta tự nhủ rằng không còn lý do gì để ở lại Diêm phủ nữa, liền đến từ biệt Diêm La Tích. Hắn không níu giữ, thậm chí còn gọi gia nhân chuẩn bị ngựa, nói muốn đích thân đưa ta về nhà. Dù khi ta đã chỉ mang theo một cuộn chăn bông, hai tay trống không, nhưng mấy tỉ muội trong phủ vì muốn tiễn ta, đã chất đầy xe ngựa nào là lụa là gấm vóc, nào là son phấn, đủ để lấp kín cả xe. Trong lòng ta dâng trào cảm động, không khỏi ướt cả khóe mắt. Trên đường về nhà, thấy ta liên tục dùng tay áo lau nước mắt, Diêm La Tích không chút nể nang mà cười nhạo. Mới chỉ rời đi một lát mà đã nhớ nhung đến vậy sao? Dù đang buồn, ta cũng không quên buông lời mỉa mai. Nói về tình sâu nghĩa nặng, ta làm sao sánh bằng đại nhân chứ? Hà cớ gì ngươi nói vậy? Diêm đại nhân vì một lần gặp gỡ thoáng qua từ thuở thiếu niên mà bỏ mặc nữ nhân trong hậu viện. Đúng là giữa dòng nước có 3.000 giọt, ngài chỉ lấy một mà uống thôi. Không ngờ, Diêm La Tích lại gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng. Thấy ta nheo mắt nhìn hắn, đối phương thở dài, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Không gả họ đi, chẳng lẽ giữ trong viện để sống cô độc suốt đời sao? Chỉ vậy thôi à, còn một chuyện nữa. Diêm La Tích điềm nhiên đáp, để họ ở lại, tốn bạc của ta. Nghe vậy, ta không kìm được sự phẫn nộ, vén rèm xe lên, chỉ tay về phía trời. Người nhìn đám mây kia kìa, có giống một con xê, hát, ó không, người xưa nói. Lời không hợp ý, nói thêm cũng chỉ là dư thừa. Sau câu chuyện ấy, chúng ta giữ im lặng suốt quãng đường về. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, bánh xe nghiến lên mặt đường lạch cạch, lắc lư suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến đầu ngõ nhà ta. Diêm La Tích tiễn ta vào đến tận sân, thấy hắn dường như muốn nói lại thôi, ta liền khách sáo. Diêm đại nhân có lời gì, xin cứ nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc nhìn ta một cái, dường như đang cân nhắc điều gì. Trấn phủ ti tuy không cấm kể chuyện, nhưng hiện giờ gió lùa chim kêu, lòng người hoảng hốt. Tốt nhất ngươi không nên viết lách nữa, tránh rước họa vào thân. Ta mỉm cười, nếu ta không viết chuyện, chẳng hay Diêm đại nhân sẽ nuôi hai muội muội của ta chăng? Lời vừa dứt, không khí hòa nhã trước đó lập tức tan biến. Ta phát hiện, khi tâm trạng hắn tốt, đôi mắt ấy trông đầy vẻ phong lưu, tựa như chứa cả bầu trời đầy sao. Nhưng khi không vui, ánh mắt lại toát ra một vẻ lạnh lùng, đẹp mà xa cách. Tùy ngươi, ta khẽ cúi đầu, hành lễ như một nữ tử. Thiện ý của hắn bị ta làm ngơ, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, rồi quay người bước đi. Ta định tiễn hắn ra đến cổng, nhưng bất ngờ, hắn dừng lại nơi bậc cửa. Đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng chốc nhìn thẳng vào ta. Ngọc Hủ Chân, ta còn một câu cuối muốn hỏi ngươi. Đại nhân cứ nói, kẻ khi xưa hẹn ước với ta, thực sự đã bỏ trốn cùng người khác sao? Ta không thể trả lời, những ánh mắt bất cam của hắn, ta thu hết vào lòng. May thay, cuối cùng hắn vẫn rời đi. Cách Chương.